Truyện Đam Mỹ, Trọng Sinh Chi, Chí Thuộc Về Hoàng Hậu, tác giả Tứ Nguyệt Sa Y, người đọc Thủy Nguyệt, chương 52, Phong Vương. Nghe được Tiêu Lĩnh hỏi, Chu Nhan hơi ngẩn người, ánh vệ tên đều là tạm thời, tùy thời có thể sửa, bớt quá là phương tiện xưng hô mà thôi. Nó là đệ tử của Chu Tước, tên cũng là do sư phụ thuận miệng gọi, bớt quá ở Phụ Vân Trai, chỉ có Chu Nhan là trẻ con, nên cơ bản ai cũng sẽ kêu tên của nó. Tiểu hoàng tử hỏi, Chu Nhan cũng nghĩ nghĩ mới trả lời, thuộc hạ gọi là Chu Nhan. Nhan Nhan, ta dẫn ngươi đi xem đồ chơi. Tiêu Lĩnh vừa nói, vừa dắt tay của Chu Nhan dẫn vào trong. Chu Nhan tuy rằng cảm thấy xưng hô này có chút kỳ quái, nhưng tiểu điện hạ là tiểu chủ nhân, cũng có thể sửa tên của nó, huống chi chỉ là đổi cách gọi, cho nên cái gì cũng không có nói, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Lĩnh. Phu phu hoàng đế tránh ở chỗ khuất, nhìn hoàng tử cùng bạn nhỏ của nó ở chung, không hẹn mà cùng cảm thấy may mắn. Chu Nhan là đứa bé này, tuyệt đối nghe lời. Nếu là đứa trẻ khác, khẳng định sẽ dắt tiểu hoàng tử đi thì nguy. Tiêu Lĩnh cùng người ngoài giao tiếp quá ít. Trong cung là đứa trẻ duy nhất, từ cố thái hậu đến hoàng đế, hoàng hậu. Còn có người cố gia, không một ai không đem nó nâng niu. Các cung nữ thái giám, nhũ mẫu đối với nó, lại làm theo chức trách. Nói đối với người xung quanh không hề có tâm phòng bị. Nếu chọn bạn cùng chơi là con cháu các triều thần, cơ bản trung tâm có thể cam đoan, nhưng sau lưng bọn nhỏ đều là có trưởng bối, bọn họ đối với Tiêu Lĩnh không có khả năng vô dục vô cầu, sẽ tìm mọi cách lấy lòng nó, lôi kéo quan hệ. Tiêu Minh Xuyên ngó trái ngó phải đều cảm thấy Tiêu Lĩnh quá đơn thuần. Vừa lúc Thanh Loan cùng Chu Nhan không thể nuôi cùng nhau, hắn liền đem Chu Nhan đến đây. Qua hai ngày, hắn cùng Cố Du sẽ đem Tiểu Vinh Thân Vương vào cung để Tiêu Lĩnh hưởng thụ cảm giác làm ca ca. Tiêu Minh Xuyên tin tưởng, đối với sự thông minh của Tiêu Lĩnh, sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa quan hệ với Cố Hạ và Chu Nhan. Đến khi chính thức học vỡ lòng, là có thể phân rõ tâm tư thư đồng của mình, không đến mức sẽ bị người khác đùa bẩn lợi dụng. Tiêu Lĩnh cùng Chu Nhan ở chung hòa hợp, bên cạnh còn có nhũ mẫu cùng cung nữ nhìn. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy không có vấn đề gì, liền đem Cố Du vào thư phòng Khôn Ninh Cung. Có chuyện hắn đã sớm muốn cùng Cố Du nói, chỉ là vẫn luôn không sảnh, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian. Đem Cố Du ngồi xuống trên tràng kỷ, ở gần cửa sổ là hắn, Tiêu Minh Xuyên do dự nói. Hoàng hậu, người bên lĩnh nhi đều là khanh lựa chọn sao? Cố Du ánh mắt lập tức có vài phần u sắc, gật đầu nói. Dạ, có vấn đề gì sao? Cũng không phải tất cả. Vẫn là cố thái hậu tự mình xem qua. Tiêu Minh Xuyên do dự nhíu mày nói, chúng ta trước khi ra cung, trẫm có mang lĩnh nhi đi ngự thư phòng chơi, nhìn thấy nó chơi đàn trân châu đen mà Tấn Dương Vương tiến cống từ Nam Dương, hình như là quá mức xa xỉ một chút. Trẫm nghĩ. Không đợi Tiêu Minh Xuyên nói cho hết lời, Cố Du vội la lên, cái gì? Lĩnh nhi đem trân châu đen làm đàn chơi, bệ hạ sao không sớm nói cho thần biết? Thấy Cố Du quả nhiên không biết, Tiêu Minh Xuyên vội nói, hoàng hậu đừng vội, trẫm đã phân phó người đem trân châu đen thu hồi rồi, sau đó đem đạn châu đổi thành đạn bạc cho lĩnh nhi chơi. Bất quá người Khôn Ninh Cung vẫn là hoàng hậu tự mình xử lý cho tốt, trẫm không tiện làm thay. Nghe lời này, Cố Du sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, là do bản thân sơ sót, cứ nghĩ Tiêu Lĩnh tuổi còn nhỏ, cuộc sống hàng ngày chỉ chú ý ăn mặc, lại không chú ý tới chi tiết quan trọng này. Nếu không chú ý sẽ để lĩnh nhi dưỡng thành thói quen xa hoa lãng phí thì thật là sai lầm. Tiêu Minh Xuyên đúng lúc ngăn lại được, không có tự mình ra tay mà lựa chọn nó cho Cố Du tự xử lý, làm cho Cố Du trong lòng thật cảm kích. Chỉ là trân châu đen đổi thành đạn bạc, thực tế ý nghĩa khác nhau sao? Cố Du tỏ vẻ không hiểu. Thấy Cố Du không có hiểu lầm mình, Tiêu Minh Xuyên cười nói, đương nhiên có khác. Trân châu có thể làm trang sức, cũng có thể làm thuốc. Bị lĩnh nhi lăn qua lăn lại giống cái gì? Bạc hoàn toàn khác. Cho lĩnh nhi chơi chán còn có thể nấu lại thành thỏi, căn bản không có hao tổn. Cố Du bật cười, muốn phản bác Tiêu Minh Xuyên, lại phát hiện hắn nói rất có lý, mình không biết nói gì. Tiêu Minh Xuyên nói là muốn cùng Cố Du chọn người kế thừa vương vị Binh Thân Vương. Kỳ thật sớm nghe nói tuổi tác những đối tượng kia, hắn trong lòng liền ẩn ẩn có chủ ý. Nếu không có vấn đề khác, hắn sẽ chọn đứa nhỏ tuổi nhất. Cố Du có cùng ý tưởng với Tiêu Minh Xuyên, tuổi càng nhỏ càng dễ dạy dỗ. Tin tức Tiêu Nghiên Đường bị tước đoạt vương vị truyền ra ngoài, mọi người trong họ tộc đều kinh hoàng. Sao lại nghe người nội vụ phủ nói hoàng đế chỉ là phế Tiêu Nghiên Đường, Vị trí Vinh Thần Vương được giữ lại. Còn muốn chọn người kế vị mới. Mọi người tức khắc đều không bình tĩnh. Ai cũng hy vọng vị trí kia có thể rơi xuống trên đầu mình. Trong tình huống bình thường, dòng chính không ai bị phế đi. Muốn chọn người đều sẽ chiếu theo thứ tự từ lớn đến bé. Họ cũng nghĩ Vinh Thần Vương là chọn như thế, vì vậy âm thầm đắc ý, ngồi ôm đùi chờ đợi. Cuối cùng hoàng đế lại nói chọn người tuổi tác nhỏ, chọn xong liền đem lưu trong cung, hoàng hậu tự mình nuôi nấng. Mọi người đều trợn tròn mắt. Mặc kệ cách nói của hoàng đế có bao nhiêu hoa mỹ, kỳ thật tính chất không khác. Đứa nhỏ được chọn, cùng phụ mẫu thân sinh, liền không còn có quan hệ gì. Nếu muốn làm thân thích đi ôm đùi ít nhất phải chờ mười mấy 20 năm sau, đến lúc đó vương gia có còn muốn nhận thân hay không, lại là một chuyện khác. Mặc kệ bọn người kia nghĩ gì, Tiêu Minh Xuyên sẽ không đi để ý. Hắn chính là không muốn tiếp tục nuôi một đám phế vật. Nếu không có di chỉ của cao tổ quản đế đè nặng, hắn trực tiếp liền đoạt vương vị. Nếu đoạt không được, cũng nên nuôi dưỡng người thật hữu dụng. Hắn không phải dư bạc, không chỗ dùng. Chu Nha tiến cung 2 ngày, nội vụ phủ đem người. Vào trong cung, bốn đứa bé phù hợp yêu cầu của hoàng đế. Cho vị trí kế thừa vương vị, bốn đứa bé tuổi tác khác biệt là 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi cùng nửa tuổi. Phu phu hoàng đế tự mình chọn người. Tiêu Lĩnh cũng đi theo Chu Nhan đến. Dù không thể làm chủ, nhưng có thể đưa ra ý kiến. Con tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Tiêu Minh Xuyên hỏi từ đứa lớn tuổi nhất. Thưa bệ hạ, con là Tiêu Gia Ngôn, năm nay 4 tuổi. Đó là đệ đệ của con Tiêu Ý Hành. Tiêu Gia Ngôn giơ ngón tay chỉ em bé được nhũ mẫu ôm. Thì ra là hai huynh đệ. Tiêu Minh Xuyên gật đầu. Hắn đi đến đứa thứ hai, cũng hỏi cùng vấn đề. Đứa nhỏ này là 3 tuổi. Thân nhỏ nhắn hơi hơi phát run. Tiêu Minh Xuyên vừa hỏi nó liền sợ tới mức khóc lên. Ai cũng đều dỗ không được. Tiêu Lĩnh thấy thế, hảo tâm lấy khăn tay đi lau nước mắt cho nó. Tiêu Minh Xuyên đột nhiên câm nín. Đứa nhỏ này lá gan quá nhỏ, trực tiếp loại bỏ không cần suy xét. Hắn đã tận lực bày ra vẻ mặt ôn hòa, còn có thể đem bé con dọa khóc. Nếu truyền ra bên ngoài khẳng định sẽ bị cho rằng hắn có bộ dáng hung thần ác sát. Thật quá tổn hại hình tượng hoàng đế nhân từ mà. Con tên gọi là gì? Mấy tuổi? Tiêu Minh Xuyên tiếp tục hỏi đứa thứ ba, biểu tình cùng ngữ khí càng tận lực nhu hòa. Đứa thứ ba thật bụ bẫm, thịt đô đô so với Chu Nha còn muốn mập mạp hơn. Nó thấy Tiêu Minh Xuyên mà không hề sợ hãi, còn gặm ngón tay cái không nói lời nào. Sau khi Tiêu Minh Xuyên lặp lại câu hỏi một lần nữa, nó rốt cuộc đem ngón cái ra khỏi miệng, nước miếng cũng chảy ra, nói, con đói bụng. Thì sao là heo con tham ăn? Tiêu Minh Xuyên không do dự loại bỏ. Cuối cùng là Tiêu Ý Hành không cần phải hỏi. Nó không thể trả lời. Chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên, cũng không sợ hắn. Hoàng hậu, khanh lại xem một chút. Phu phu hoàng đế, nói là choa người, kỳ thật chính là xem có vừa mắt hay không thôi. Cố dù mím môi, đi đến trước mặt Tiêu Gia Ngôn, hỏi, con muốn lưu lại ở trong cung hay không, vì cái gì? Tiêu Gia Ngôn gật đầu. Con muốn, như vậy đệ đệ có thể về nhà. Trong cung không tốt, con muốn mình lưu lại. Con muốn cho đệ đệ về nhà. Cố du tiếp tục hỏi. Tiêu Gia Ngôn nghe ngẩn cả người, nó không dám nói không tốt. Như vậy hoàng đế sẽ tức giận. Nhưng nếu là nói tốt, đệ đệ sẽ không thể về nhà. Cố du không có buộc Tiêu Gia Ngôn trả lời, mà xoay người trở lại bên cạnh của Tiêu Minh Xuyên. Ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Tiêu Minh Xuyên cười cười, chỉ vào huynh đệ Tiêu Gia Ngôn, nói với Tiêu Lĩnh. Lĩnh nhi, con muốn chọn ai trong bọn họ ở lại cùng chơi với con? Tiêu Lĩnh không cần nghĩ ngợi nói. Con muốn Hành Hành, con đã có một Nhan Nhan, lại đến một người cao hơn con sẽ khó phân biệt. Dù lý do của Tiêu Lĩnh tương đối kỳ lạ, nhưng phu phu Tiêu Minh Xuyên vẫn tiếp thu. Tiêu Ý Hành nửa tuổi cái gì cũng không hiểu trở thành Vinh Thần Vương mới. Tiêu Minh Xuyên phái người đưa ba đứa nhỏ còn lại kia về nhà. Đi ra cửa, Tiêu Gia Ngôn không yên tâm, hỏi, bệ hạ, con về sau còn có thể nhìn thấy đệ đệ không? Tiêu Minh Xuyên ôn hòa cười nói, đương nhiên có thể, Hành Hành vĩnh viễn đều là đệ đệ con. Ánh mắt Tiêu Gia Ngôn đột nhiên sáng lên, nó chạy tới hôn hôn hai má của Tiêu Ý Hành, rồi lưu luyến mà theo người nội du phủ ra cùng. Xong việc, Tiêu Minh Xuyên hỏi Cố Du, vì cái gì lựa chọn Tiêu Ý Hành, từ bỏ Tiêu Gia Ngôn? Cố Du cười nói, nếu Tiêu Gia Ngôn nói là thật, thì đúng là một ca ca tốt. Như vậy trong lòng nó đã có đệ đệ thích nhất. Chúng ta không thể chọn nó. Nếu lời của nó nói chính là lời nói dối, ta càng không thể chọn nó. Tiêu Minh Xuyên ôm lấy Cố Du thật lâu mà không nói gì. Bởi vì hắn cũng nghĩ là như thế. Sau một lúc lâu, Tiêu Minh Xuyên trịnh trọng nói. Hoàng hậu, trẫm tính toán phong vương cho Lĩnh Nhi. Bằng không Tiêu Ý Hành là vương gia, nó vẫn là hoàng tử, thật không dễ nghe. Cái gì? Tiêu Minh Xuyên nói quá đột ngột. Lại không cho Cố Du thời gian suy nghĩ, Tiêu Minh Xuyên lại nói. Hoàng hậu, hãy xem ung thân vương, cái phong hào này như thế nào? Cố Du hoàn toàn sợ ngây người. Đại Chu chỉ có một người được sắc phong là ung thân vương, khi còn là hoàng tử. Chính là cảnh cùng hoàng đế. Chương 53, phá sốt. Trẻ nhỏ không dễ nuôi, đặc biệt là trong cung. Đại Chu lập quốc 300 năm, tỷ lệ hoàng tử công chúa chết non không thấp. Lại nói khi còn quá nhỏ, cũng nhìn không ra tính tình như thế nào, thông minh hay không. Cho nên trong lịch sử Đại Chu, hoàng đế thích hoàng tử nào đó, hoặc là hoàng trưởng tử muốn chính thức sắc phong thái tử, cũng phải chờ đến sau khi hoàng tử bắt đầu đi học vỡ lòng. Tiên đế xem như là trường hợp đặc biệt, mới vừa tròn một tuổi liền được phong là thái tử. Vì tình huống lúc đó có tính đặc thù, cảnh cùng hoàng đế có con nói giỏi, thật sự quá gian nan. Đại hôn 10 năm mới sinh được một bảo bối, căn bản không có đối thủ cạnh tranh. Nên cảnh cùng hoàng đế đã dùng cách mà Văn Xương hoàng đế đã làm trước đây. Khi còn nhỏ, phong hoàng tử là ung thân vương. Lớn một chút, lại lập thái tử. Phải biết rằng, khu vực quanh Thượng Kinh là Ung Châu. Thực ấp Ung Vương chính là vùng chung quanh Thượng Kinh. Biểu thị này là gì? Chẳng phải quá rõ ràng. Tiêu Minh Xuyên muốn phong Tiêu Lĩnh là ung thân vương. Không ngoài ý muốn. Muốn nói lên, ý định lập nó làm thái tử. Cố Du không thể không khiếp sợ. Bệ hạ, ngài không phải đang nói giỡn chứ? Sau một lúc lâu, Cố Du run rẩy cất giọng hỏi. Cho tới nay, Cố Du cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên sẽ lập Tiêu Lĩnh làm thái tử. Không chỉ vì Tiêu Lĩnh thân thể không tốt, quan trọng hơn là Tiêu Lĩnh có huyết thống Cố gia, hoàng đế chán ghét Cố Thái hậu, khống chế triều đình, sao có thể? Tiêu Minh Xuyên thở dài, nghiêm túc nói. Hoàng hậu, anh cảm thấy trẫm sẽ lấy việc đại sự nói giỡn sao? Tiêu Lĩnh là hoàng trưởng tử, mặc kệ về sau có đệ đệ hay không, về tình về lý đều là đối tượng lựa chọn đầu tiên cho vị trí thái tử. Dù là ở kiếp trước, khi Tiêu Lĩnh còn sống, Tiêu Minh Xuyên cũng không có ý niệm lập Tiêu Lam làm thái tử. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Lĩnh làm thái tử, Tiêu Lam có thể vui vẻ làm vương gia. Nhưng nếu Tiêu Lam làm thái tử, Tiêu Lĩnh sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Thần không có ý đó. Cố Du quảng loạn lắc lắc đầu. Thần là lo lắng Lĩnh Nhi thân thể. Cố Du làm sao không biết, Tiêu Lĩnh kỳ thật là không có đường lui. Nó vừa là trưởng tử, cũng là hoàng tử độc nhất. Nếu sau này có thêm hoàng tử khác, cho dù là đệ đệ ruột thịt, chỉ sợ thời gian dài cũng sẽ chướng mắt ca ca này. Tiêu Minh Xuyên ôm lấy Cố Du đang khẩn trương, hòa nhã nói. Trẫm đã lệnh Ôn Quyền đi tìm danh y trên phạm vi cả nước, dân gian ngọa hổ tàng long, khẳng định có thể có người chữa hết cho Lĩnh Nhi. Tiêu Minh Xuyên trông cậy lớn nhất chính là sư phụ của Thẩm Diễn Chi, nhưng nếu trị không hết, không phải Cố Du bi quan, mà là Tiêu Lĩnh còn chưa được 4 tuổi cũng đã bệnh nặng vài lần, mỗi lần đều là ở ngưỡng cửa sinh tử. Trong cung ngoài cung, không biết xem qua bao nhiêu danh y. Những người này đều không thể tin tưởng Tiêu Lĩnh có thể khỏi. Cũng có người xem qua bệnh của Tiêu Lĩnh, nói nó không thể lao tâm lao lực. Nhưng là thái tử, sao chỉ có thể ngồi không, cũng không thể không làm việc. Cố Du trong nội tâm lo lắng Tiêu Lĩnh không đủ sức khỏe, không có khả năng trị hết. Tiêu Minh Xuyên không chút do dự trả lời Cố Du, ngay sau đó lại nói. Nếu thật sự không được, thì trẫm sẽ vất vả thêm một chút, nỗ lực chống đỡ cho đến khi tôn tử đủ tuổi, có khả năng đảm nhận trọng trách. Cố Du ngẩn người phì cười nói, Lĩnh Nhi còn chưa có đến 4 tuổi, bệ hạ đã nghĩ đến ôm cháu, có phải quá sớm hay không? Tiêu Minh Xuyên nghiêm trang gật đầu. Hình như là có chút sớm, vậy hoàng hậu cho trẫm ôm công chúa cũng được. Cố Du nhịn không được đưa tay vỗ vỗ lên bàn tay của Tiêu Minh Xuyên, hờn dỗi nói, bệ hạ có thể nói chuyện đứng đắn hơn hay không? Được được được, trẫm nói. Mà hoàng hậu đến nhẹ nhẹ thôi, qua tháng sau vào mùa thu, hoàng hậu tính chúc mừng như thế nào? Thấy Cố Du xấu hổ buồn bực, thành nổi giận, Tiêu Minh Xuyên thông minh nhanh chóng dời đề tài. Dù sao chuyện này hắn đã sớm muốn cùng Cố Du thương lượng. Cố Du khó hiểu lại buồn bực nói, trước kia làm như thế nào, năm nay làm như thế đó, nội vụ phủ không phải có tiền lệ sao? Mừng sinh nhật, loại sự tình này, chỉ có trẻ con như Tiêu Lĩnh mới có hứng thú. Cố Du đã sớm không để trong lòng, chỉ làm lấy lệ. Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, dùng ngữ khí không tán đồng nói, làm sao có thể giống năm rồi, năm nay mừng thọ được không? Lời vừa nói ra, Cố Du tức khắc cười đến đứng thẳng không nổi. Bệ hạ nói gì vậy? Mừng thọ? Thần tuổi đã già đến mức đó sao? Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ nhìn nhìn trời. Hắn không thể nói, mình là nhất thời nói sai. Cố Du cười đuổi rồi nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thật không cần làm gì phô trương. Còn không phải chỉ là tiệc sinh nhật thôi sao? Cũng không cần khiến cho hao tài tốn của. Còn không bằng người trong nhà cùng nhau tụ lại ăn cơm. Hoàng hậu quản gia cần kiệm, giúp trẫm tiết kiệm tiền. Tâm ý trẫm không thể không nhận, nhưng hoàng hậu có thể nói sao một yêu cầu với trẫm, cái gì cũng có thể nói. Tiêu Minh Xuyên phải thừa nhận, có Cố Du ở hậu cung thật là tốt. Mặc kệ khi hai người bọn họ quan hệ không tốt, hậu cung chưa từng có xảy ra chuyện gì xấu. Thấy Tiêu Minh Xuyên thành khẩn, Cố Du cười hỏi, chuyện gì bệ hạ cũng đều sẽ đáp ứng sao? Tiêu Minh Xuyên gật đầu, chuyện gì cũng có thể. Hắn còn không hiểu Cố Du sao, là đưa ra yêu cầu quá phận, cũng không phải là phóng quả giết người linh tinh. Cho nên, hắn không cố tình thêm điều kiện hạn chế. Như vậy còn có thể tỏ vẻ hào phóng, lại có khí độ. Cố Du do dự, thật lâu sau mới nói. Thần có thể nghĩ trước nói sau hay không? Nghĩ xong lại nói cho bệ hạ. Đương nhiên có thể, bớt quá hoàng hậu đừng kéo dài quá lâu, trẫm sợ thời gian gấp rút không hoàn thành kịp. Tiêu Minh Xuyên cũng để cho mình đường lui, hắn rốt cuộc không phải vạn năng. Nếu Cố Du đưa ra chuyện vừa vặn hắn không làm được, cũng phải có thời gian chống đỡ, không thể để nước tới chân rồi mới nhảy được. Cố Du vội nói, sẽ không như vậy, cũng sẽ không khó đâu. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy mỹ mãn cười cười, tiến đến hôn trộm lên môi Cố Du, khi Cố Du còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã xoay người, chạy. Cố Du bất đắc dĩ cười cười, chỉ cảm thấy hoàng đế gần đây biểu hiện thật là càng ngày càng trẻ con, cũng không biết là học ai. Hôn Ninh Cung thêm hai đứa nhỏ, náo nhiệt không ngừng tăng lên. Chu Nha còn tốt, nó là điển hình ở cùng người nào hòa hợp người đó. Khi gặp gỡ Thanh Loan có thể điên đến vô pháp vô thiên, nhưng gặp gỡ Tiêu Lĩnh vì ý muốn bảo hộ tiểu chủ nhân nên ngoan ngoãn lại nghe lời. Ở Phù Vân Trai với một đám hán tử luận võ công ai cũng là cao thủ, nhưng luận chiếu cố người khác thì thật là thảm hại. Chu Nhan bình an sống đến 5 tuổi, sớm luyện ra năng lực tự gánh vác. Cố Du chỉ định hai người chăm sóc, cơ hồ không có chuyện làm. Tiêu Ý Hành năng lực bằng không, thân phận vương gia không có giống Chu Nhan, tự mang tai nải tới. Chu Nhan ở cùng Tiêu Lĩnh, cuộc sống hàng ngày đều là các cung nữ và nhũ mẫu của Tiêu Lĩnh, nhận tiền liền giải quyết. Tiêu Ý Hành được đưa vào ở Khôn Ninh Cung, Cố Du là dựa theo tiêu chuẩn của Tiêu Lĩnh bố trí. Tiêu Ý Hành tuổi nhỏ, đối với người nhà ấn tượng chưa sâu, vào cung khóc nháo loạn 2 ngày, liền thích ứng. Khi Tiêu Ý Hành không còn náo loạn, Tiêu Lĩnh mang theo Chu Nha đi xem nó. Thấy họ nó còn cười thật vui vẻ. Đầu tiên là có bạn cùng chơi, sau lại có tiểu đệ đệ, Tiêu Lĩnh gần đây tâm tình thật tốt. Ăn cơm cũng không cần nhũ mẫu đuổi theo đút, tự mình có thể ăn sạch sẽ. Còn thử bắt đầu học dùng đũa, bất quá tạm thời không có hiệu quả. Kẹp đồ vật luôn rớt. Chu Nha có thói quen dậy sớm luyện công, thông thường sẽ ở trước sân luyện nửa canh giờ, rồi trở về rửa mặt chải đầu. Mà lúc này, Tiêu Lĩnh vừa thức dậy, hai đứa có thể cùng nhau dùng bữa sáng. Chu Nhan là đứa trẻ thật dễ nuôi. Cho cái gì cũng ăn, còn có thể ăn đến ngon lành. Khiến cho người cùng ăn với nó, có thể thèm thuồng ăn theo. Cố Du biết Tiêu Lĩnh không ăn nhiều, nhưng khi thấy bộ dáng Chu Nhan, ăn đến thơm ngọt vô cùng, cũng ăn theo nhiều hơn một chén cơm. Ngày nọ Tiêu Lĩnh tỉnh dậy sớm hơn so với ngày thường một chút. Phát hiện Chu Nhan không ở trong phòng, liền hỏi nhũ mẫu. Nhũ mẫu nói với Tiêu Lĩnh, Chu Nha ở trong sân đứng tấn. Một lát liền trở về, Tiêu Lĩnh hâm mộ mà ghé vào cửa sổ nhìn thật lâu. Ánh mắt đều luyến tiếc. Cùng ngày vào thời điểm Tiêu Minh Xuyên tới xem Tiêu Lĩnh cắn cắn môi, hỏi, Phố Quan, con có thể học võ công không? Tiêu Minh Xuyên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tiêu Lĩnh hỏi ra vấn đề này, sớm hơn so với kiếp trước. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Tiêu Lĩnh sao đột nhiên đối với học võ công có hứng thú. Tiêu Lĩnh nói ngày hôm trước cùng Chu Nha ở Ngự Hoa Viên chơi diều. Diều vướng ở trên cây, nó kêu thị vệ lại lấy, nhưng Chu Nha nói không cần, tự mình liền bò lên cây lấy diều. Nhưng Tiêu Lĩnh không nói sao việc đó. Chu Nha cầm diều liền không xuống được, vẫn là được thị vệ giải cứu. Tiêu Minh Xuyên cười, ôm Tiêu Lĩnh ôn nhu nói, Lĩnh Nhi, mỗi người có thể làm những việc không giống nhau. Lần sau lại có diều không lấy được, con cũng có thể để Chu Nhan đi lấy. Đó là việc nó nên làm, con chỉ cần đọc sách là được. Tiêu Lĩnh tim phổi quá yếu, tập võ vượt qua năng lực thân thể thừa nhận. Tiêu Lĩnh nghe vậy có chút thất vọng, Khuôn mặt nhỏ cũng suy sụp xuống. Tiêu Minh Xuyên đau lòng, ôm con lại hôn hôn an ủi. Khó khăn lắm mới khiến Tiêu Lĩnh nở nụ cười. Tiến vào tháng 10, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du liền khẩn trương lên. Tiêu Lĩnh sợ lạnh sợ nóng. Mỗi năm mùa đông mùa hạ đi chịu khổ sở nhất. Hơi không lưu ý liền sinh bệnh, bị bệnh còn không khỏi dễ dàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, tuy rằng phu phu hoàng đế canh phòng nghiêm ngặt, nhũ mẫu cung nữ cũng chú ý hết sức. Nhưng Tiêu Lĩnh mùa đông lại sinh bệnh. Chuyện này thật là không thể tránh được. Nói phát sốt liền phát sốt, nóng đến cả người mơ hồ, ý thức không rõ. Mỗi năm vào mùa đông, thái y viện đều điều các thái y đến Khôn Ninh Cung, thay phiên canh giữ. Chương 54, lành bệnh. Thái y Hứa Đạt vội vàng chạy tới Đông Điện, đã thấy phu phu hoàng đế nôn nóng ở nơi đó, trong lòng không khỏi cả kinh. Trong quá khứ khi tiểu hoàng tử sinh bệnh, các thái y chạy tới thông thường chỉ có thể nhìn thấy hoàng hậu. Hoàng đế thường là một khoảng thời gian sau mới có thể đến. Không phải hoàng đế không yêu thương tiểu hoàng tử, mà là tiểu hoàng tử ở cùng hoàng hậu. Nên có phát sinh cái gì, hoàng hậu khẳng định biết trước tiên. Mà hoàng đế ở Càn An Cung tất nhiên sẽ đến chậm một chút. Hiện giờ phu phu hoàng đế đồng thời xuất hiện, có thể thấy được lời đồn trong cung đang lưu truyền mấy ngày nay không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoàng đế thật sự là coi trọng hoàng hậu. Vị quý quân tương lai không những không có tiến cung, mà mấy ngày trước còn rời khỏi Thượng Kinh. Nhìn dáng vẻ thế tử Định Quốc Công sẽ không lại tiến cung. Hoàng đế ngày xưa đối với hoàng hậu lạnh nhạt, bây giờ hàng đêm đều ngủ lại Khôn Ninh Cung, mà kể có phải mùng 1 hay 15 hay không. Lúc này chỉ thấy phu phu hoàng đế ăn mặc tùy ý, đầu tóc cũng rối tung. Có thể nhìn ra bọn họ là vừa bị người kêu dậy. Tiêu Lĩnh nóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng vô ý thức nỉ non, nghe không hiểu đang nói gì. Ngẫu nhiên sẽ gọi cha, Tiêu Minh Xuyên thấy mà đau lòng. Hắn trực tiếp miệng Hứa Đạt thỉnh hàng, lệnh hắn mau chóng chữa trị cho Tiêu Lĩnh. Lại cầm chặt bàn tay, đổ mồ hôi ròng ròng của Cố Du. Hứa Đạt không dám trì quản, chạy nhanh đến bắt mạch cho Tiêu Lĩnh. Khám qua xong, hắn lại hỏi nhũ mẫu, tiểu hoàng tử là khi nào phát sốt, ban đầu có dấu hiệu gì không? Hôm qua ban ngày có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhũ mẫu trả lời rất chi tiết. Nó là Tiêu Lĩnh ngày hôm qua không có việc gì, chơi bình thường, ăn cũng thật bình thường. Rửa mặt đều dùng nước ấm, lẽ ra không có khả năng bị cảm. Trước khi đi ngủ còn kể chuyện xưa cho Chu Nhan nghe. Lúc ấy tinh thần cũng khá tốt, ai ngờ ban đêm đột nhiên liền nóng sốt. Hứa Đạt nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lại tiến lên bắt mạch cho Tiêu Lĩnh lần nữa, nhìn nhìn đầu lưỡi, trầm ngâm một lúc lâu không nói. Tiêu Minh Xuyên hao hết kiên nhẫn, thấy Hứa Đạt còn không nói liền hỏi. Tình huống của Lĩnh Nhi đến tột cùng là như thế nào? Ngươi nói thẳng đi. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng Tiêu Minh Xuyên mơ hồ còn nhớ rõ. Năm đó Lĩnh Nhi không có bị bệnh đến mức làm người ta lo lắng. Hứa Đạt còn nỗ lực tìm từ để nói, lại bị hoàng đế ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật tràn ngập uy hiếp. Hắn xoa xoa hai tay trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu hoàng tử là phong hàn nhập thể, làm cho sốt cao không lùi, đổ mồ hôi là sẽ khỏi. Đã là như thế, ngươi không chạy nhanh kê đơn xác thuốc, cọ tới cọ lui làm cái gì? Sự tình liên quan Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên luôn luôn không đủ kiên nhẫn. Hứa Đạt do dự trầm giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu hoàng tử thể chất đặc thù, có mấy vị thuốc không thể dùng. Mà như vậy thì dược hiệu cũng sẽ mất chút tác dụng. Tí thần y lần trước đã xem qua cho tiểu hoàng tử. Cũng lưu lại 3 viên đan dược, nói là có thể dùng khi khẩn cấp. Chỉ là cái gì? Ngươi đem lời nói cho hết. Tiêu Minh Xuyên ngữ khí trở nên nghiêm khắc hơn. Cùng vẻ bình thản lúc nãy, khác nhau một trời một vực. Quá như là thời gian trôi qua đã lâu, số lần Tiêu Lĩnh sinh bệnh lại quá nhiều. Chi tiết trị liệu cụ thể Tiêu Minh Xuyên thật sự không nhớ ra. Cũng không biết đan dược kia đã dùng hay là chưa từng dùng qua, nhưng hắn có thể xác định chính là Tiêu Lĩnh lúc này khẳng định là có thể khôi phục. Kiếp trước không có sư phụ của Thẩm Diễn Chi, hắn cùng Cố Du cũng nuôi dưỡng Tiêu Lĩnh đến 13 tuổi. Nếu không phải cung bí năm ấy, bọn họ hoàn toàn có khả năng nhìn thấy Tiêu Lĩnh thành thân sinh con. Chỉ tiếc Hứa Đạt bị khí thế của Tiêu Minh Xuyên làm sợ tới mức run run. Hắn bỗng nhiên ý thức được hoàng đế lúc trước vẫn là kiềm chế. Lúc này là thật sự nóng nảy, nhanh chóng trả lời. 3 viên đan dược đã dùng một. Vì thần muốn hỏi bệ hạ cùng điện hạ, lúc này là không cần, hay là... Việc gì có nói qua, 3 viên thuốc kia là dùng khi khẩn cấp. Cũng không thể dùng nhiều, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, không được lạm dụng. Bởi vì, dùng nhiều dược hiệu sẽ hạ thấp. 3 viên dùng hết, về sau gặp tình huống nguy hiểm, cũng không còn có thể mang ra dùng. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn thật sự nhớ không nổi, Lĩnh Nhi lần trước Dùng thuốc lỡ tình huống như thế nào? Càng nhớ không được lúc này có dùng hay không, liền quay đầu hỏi Cố Du. Hoàng hậu, Khanh thấy thế nào? Cố Du suy nghĩ rồi phân phó. Hứa thái y, trước tiên kê đơn sát thuốc đi. Hứa đạt lo lắng cái gì Cố Du rất rõ ràng, bản thân Cố Du thậm chí so với hắn càng lo lắng hơn. Ba viên đan dược kia, không đến vạn bát tác chỉ là tuyệt đối không thể dùng. Hứa đạt lĩnh mệnh mà đi, phu phu hoàng đế song song, ngồi ở bên cạnh giường. Cố Du nắm bàn tay nóng bỏng của Tiêu Lĩnh, nhìn không chớp mắt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng chỉ cần Tiêu Lĩnh sinh bệnh, Cố Du liền sợ muốn chết. Sợ hơi có vô ý, Lĩnh Nhi sẽ không tỉnh lại. Tiêu Minh Xuyên bất chấp có nhũ mẫu của Tiêu Lĩnh ở bên cạnh, cầm bàn tay khác của Cố Du, ôn nhu lại khẳng định. Hoàng hậu yên tâm, Lĩnh Nhi của chúng ta thật kiên cường, nó nhất định sẽ khá lên. Bệ hạ, tiểu điện hạ khi nào tỉnh? Chúng con nói ngày mai trời đẹp đi ngự hoa viên bắt ếch. Giọng nói trẻ con non nớt của Chu Nha đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nó nhìn Tiêu Lĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ luôn luôn cười, giờ có vẻ nghiêm túc. Tiêu Minh Xuyên quay đầu nhìn thấy Chu Nha, không khỏi kinh ngạc nói: sao Chu Nha ở chỗ này? Trẻ con sợ nhất là lây bệnh cho nhau. Tuy rằng Chu Nha thoạt nhìn khỏe mạnh, không giống bộ dáng dễ bị bệnh, nhưng Tiêu Lĩnh bị bệnh nên đem nó mang đi. Nhũ mẫu của Tiêu Lĩnh tiến lên đáp lời, nói là tối nay Chu Nha cùng Tiêu Lĩnh ngủ chung. Nó là người trước hết phát hiện nhiệt độ cơ thể Tiêu Lĩnh không đúng, đúng lúc nói cho các nàng hay. Lúc sau các nàng vội vàng kêu thái y lại đi bẩm báo cho phu phu hoàng đế. Tiêu Minh Xuyên vừa lòng gật đầu, quả nhiên là đứa trẻ nghĩa khí hiểu chuyện. Tuy rằng cùng Tiêu Lĩnh ở chung chưa lâu, nhưng nó đối với Tiêu Lĩnh lại rất quan tâm. Hắn giơ tay xoa xoa đầu của Chu Nhan, an ủi nó hai câu, rồi kêu nhũ mẫu đem nó về phòng. Chu Nhan không chịu đi, ôm cột giường hỏi: bệ hạ, con không thể lưu lại cùng tiểu điện hạ sao? Tiêu Minh Xuyên lắc đầu nói: nơi này có thái y cùng nhũ mẫu, con lưu lại có thể làm cái gì? Ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi. Tiêu Lĩnh bị bệnh, Chu Nhan lưu lại không có việc gì để làm, cũng nên đem nó về Phù Vân Trai mấy ngày để nó tập luyện công phu. Để thôi lâu quá không tập lại quên, Chu Nhan không cam lòng. Con ngày mai rời giường có thể tới xem tiểu điện hạ không? Tiêu Minh suy nghĩ nghĩ hỏi Chu Nhan, con mỗi ngày chơi cùng Lĩnh Nhi luyện công là khi nào? Ở trong kế hoạch của Tiêu Minh Xuyên, để Chu Nha làm bạn chơi với Tiêu Lĩnh, nhiều nhất là đến khi Tiêu Lĩnh đi học. Hắn không thể để mai một võ công của Chu Nhan. Chu Nhan chớp chớp mắt hoang mang trả lời: luyện công vào buổi sáng sau khi rời giường, sau buổi trưa, buổi tối sau giờ ăn cơm, sư phụ cách 2 ngày, liền sẽ lại đây kiểm tra. Khi ở Phù Vân Trai, mỗi ngày đó luyện công cũng không vượt quá 2 canh giờ. Tới Khôn Ninh Cung tất nhiên cũng không cần thay đổi. Tiêu Minh Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Là người đứng đầu ảnh vệ trong tương lai, khi còn bé cũng không thể thiếu tư chất cùng khổ luyện. Nhưng cũng không phải như hắn tưởng tượng là khổ luyện không ngừng nghỉ. Cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vì thế hắn vẫy vẫy tay cười nói: mau đi ngủ đi. Trẫm chuẩn cho con, ngày mai lại đến đi. Chu Nhan cười tủm tỉm mà cáo lui, Tiêu Minh Xuyên ôm Cố Du hỏi: hoàng hậu, trẫm chọn bạn nhỏ này không tồi chứ? Cố Du khẽ gật đầu. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên khuôn mặt của Tiêu Lĩnh, chưa từng rời đi một khắc. Các cung nữ và nhũ mẫu không ngừng dùng khăn lạnh hạ nhiệt độ cho Tiêu Lĩnh. Đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng, khăn lạnh như băng đắp lên không bao lâu liền ấm áp, cứ phải đổi mới liên tục. Không bao lâu thuốc hạ sốt cho Tiêu Lĩnh được bưng tới. Nếu là thời điểm bình thường, Tiêu Lĩnh uống thật ngoan, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đề ra điều kiện, nhưng đại đa số thời điểm đều là bưng chén thuốc trực tiếp liền uống hết. Nhưng khi Tiêu Lĩnh thần trí không phải tỉnh táo, phải đút thuốc sẽ rất khó khăn, bởi vì lúc này nó sẽ không phối hợp, còn sẽ liều mạng phản kháng. Phu phu hoàng đế tự nhận là không có can đảm hoàn thành loại công tác này, nên chủ động nhường vị trí, Cố Du thậm chí còn quay đầu không nhìn. Nhưng chờ đến khi nhũ mẫu và hai cung nữ cùng nhau ra trận, Cố Du lại nhìn không được quay lại. Tiêu Minh Xuyên vươn tay, cưỡng bách Cố Du cùng mình đối diện. Hoàng hậu, không muốn xem thì không cần xem. Cố Du không lên tiếng, cũng không có kiên trì quay lại nữa, thật sự không đành lòng nhìn đến Lĩnh Nhi như vậy. Tiêu Lĩnh nóng đến mơ mơ màng màng, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Lúc này còn có người bóp miệng của nó, đổ thuốc đắng vào trong, không dãy giụa là không có khả năng, bớt quá người nhỏ sức lực cũng yếu, động tác dãy giụa phi thường mỏng manh, chỉ là trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ô ô. Tiêu Minh Xuyên không cho Cố Du nhìn, chính mình lại xem. Khi nhũ mẫu hoàn thành quá trình đút thuốc, hắn không đợi họ buông chén thuốc liền nhào tới ôm Tiêu Lĩnh đang nức nở, ôm nhu an ủi. Chẳng sợ giờ phút này, Tiêu Lĩnh cũng không biết hắn đang nói cái gì. Có lẽ là nhận thấy được mình rơi vào ôm ấp quen thuộc. Tiêu Lĩnh rầm rì vài tiếng liền dừng. Nó vặn vẹo thân mình kéo vạt áo Tiêu Minh Xuyên, tìm tư thế thoải mái rồi ngủ. Thỉnh thoảng còn thấp giọng gọi một tiếng cha. Uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể Tiêu Lĩnh rõ ràng không có giảm xuống. Chỉ là ngủ an ổn một chút. Xem ra phương thuốc của Hứa Đạt vẫn là có chút hiệu quả. Nghĩ đến Tiêu Minh Xuyên ngày mai còn có chính vụ cần xử trí. Cố Du vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng nói, bệ hạ đi ngủ đi, thần ở cùng Lĩnh Nhi. Hoàng hậu khai xem, Lĩnh Nhi bắt lấy xiêm y của trẫm không bỏ ra. Nó thật vất vả mới ngủ say, nếu bây giờ thay đổi người, đánh thức nó thì làm sao? Không bằng tối nay trẫm canh giữ, đêm mai đổi lại cho khanh được không? Tiêu Minh Xuyên cố ý bày ra một biểu tình thập phần khó xử. Cố Du đồng ý, bất quá cũng không về tắm điện. Trực tiếp, ngủ trên giường phòng trong. Nhưng Cố Du tuy rằng nằm xuống, trong đầu lại nghĩ loạn, cũng không thể ngủ. Cố Du nhớ tới Tiêu Lĩnh trước kia sinh bệnh, Tiêu Minh Xuyên cũng sẽ sốt ruột, cũng nóng nảy mắng thái y, mắng người hầu hạ, nhưng trước nay sẽ không tự tay chiếu cố Lĩnh Nhi. Càng đừng nói là ôm nó ngủ. Chính là từ ngày Tiêu Minh Xuyên đột nhiên đi vào Khôn Ninh Cung, hắn thật sự là bắt đầu thay đổi. Hắn trở nên ôn nhu săn sóc, trở nên ôn hòa kiên nhẫn đối với Lĩnh Nhi. Trở nên có chút, Cố Du nhìn không hiểu. Đã từng có lúc Cố Du muốn điều này, nhưng khi đặt tới trước mặt, Cố Du lại sợ hãi lên. Dựa vào cái gì phải tin tưởng Tiêu Minh Xuyên thay đổi, sẽ không lại biến đổi. Nhưng mà, Lĩnh Nhi thích hắn như vậy, mình cũng thích hắn như vậy. Cố Du suy nghĩ rất nhiều, đến lung tung rối loạn. Không biết khi nào mới ngủ, nhưng ngủ cũng không yên ổn, giống như là vừa mới ngủ liền tỉnh. Tỉnh lại, Cố Du không kịp rửa mặt chải đầu. Khoác áo choàng liền từ phòng trong, chạy đến bên ngoài, lại thấy Tiêu Minh Xuyên ôm Tiêu Lĩnh. Hai phụ tử đang ngủ ngon lành. Cố Du nghi hoặc mà nhìn về phía người hầu đứng ở phía bên cạnh. Cung nữ hạ giọng nói, tiểu điện hạ đã hạ sốt, bệ hạ thời điểm cần bình minh mới ngủ. Cố Du nghe vậy yên tâm một chút, đưa tay sờ sờ trán Tiêu Lĩnh, tuy rằng nhiệt độ cơ thể còn có chút hơi cao, nhưng không đến mức dọa người. Cố Du đang muốn thu hồi tay lại, lại bị Tiêu Minh Xuyên cầm lấy thấp giọng hỏi. Không mặc chỉnh tề liền chạy ra, thành muốn sinh bệnh như Lĩnh Nhi sao? Nói xong kéo Cố Du ngồi xuống, cầm một góc chăn, đế trên đùi Cố Du. Tiêu Lĩnh lúc này cũng tỉnh, xoa đôi mắt nói, cha không thể sinh bệnh, cha sợ nhất uống thuốc. Tiêu Minh Xuyên ôm con ở trong chăn, lên tiếng khen ngợi. Đúng đúng đúng, cha không có dũng cảm bằng Lĩnh Nhi lợi hại nhất. Chỉ hạ số còn chưa đủ, còn phải phòng ngừa lặp lại. Cũng may ký ức hoàng đế vẫn là tương đối đáng tin cậy, không có dùng đan dược tiết gì lưu lại cứu mạng. Nhờ các thái y nỗ lực, bệnh tình của Tiêu Lĩnh lặp lại hai ba hồi, chung quy vẫn khỏe lên. Bởi vì Tiêu Lĩnh sinh bệnh, sinh nhật Cố Du trong lúc nhất thời bị bỏ quên. Hiện giờ Tiêu Lĩnh hết bệnh rồi, Tiêu Minh Xuyên nhắc lại chuyện cũ. Hoàng hậu, còn không đến nửa tháng, khanh đã nghĩ xong việc muốn trẫm làm chưa? Quá thời hạn không được nha. Chương 55, Hồi ức. Sinh nhật của Cố Du là 11 tháng 11. Ngày đó bản thân không có gì đặc biệt, chỉ là cách ngày giỗ của tiên đế quá gần, không đến 10 ngày, cho nên Cố Du tiến cung 6 năm, vào ngày sinh nhật luôn không thể phô trương bởi vì địa vị tiên đế quá quan trọng. Hiện giờ phu phu hoàng đế đều biết tiên đế còn sống trên đời, mà Cố Thái Hậu cũng đã biết, năm nay là sinh nhật 20 tuổi của Cố Du, Tiêu Minh Xuyên có tâm bồi thường, muốn làm cho thật hoành tráng, ai ngờ Cố Du không chịu, làm Tiêu Minh Xuyên có chút khó xử. Tiêu Lĩnh bị bệnh một thời gian, tuy rằng bệnh không quá nghiêm trọng, nhưng phu phu hoàng đế mỗi đêm phải thay phiên nhau canh giữ bên cạnh suốt nửa tháng. Nên những kế hoạch cho việc chúc mừng sinh nhật bị quản lại. Đợi cho Tiêu Lĩnh lành bệnh, Tiêu Minh Xuyên một lần nữa nhớ tới sinh nhật của Cố Du. Nhưng lúc này, hắn không có đủ tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ Cố Du sẽ giao cho mình như đã hứa. Thời gian cho hắn không nhiều lắm, chỉ có không đến nửa tháng, nếu hoàng hậu đưa ra yêu cầu quá khó, đến lúc đó không hoàn thành được, có phải mất mặt xấu hổ hay không? Khi Tiêu Minh Xuyên đang thấp thỏm bất an, Cố Du trầm ngâm nói, 10 năm trước, bệ hạ đáp ứng thần một việc, nhưng... Nói tới đây, Cố Du hơi dừng một chút, lại tiếp tục nói, bệ hạ sau đó đã quên, nếu bệ hạ còn nhớ rõ việc kia thì tốt. Hoàng hậu yên tâm, toàn bộ giao cho trẫm. Tiêu Minh Xuyên tin tưởng tràn đầy, vỗ ngực đồng ý. Cố Du nhợt nhạt cười, không có nói cái gì nữa, thời gian không thể quay ngược. Cảnh vật như cũ, nhưng lòng người đã khác. Dù có làm đúng việc lúc đó, cũng không hẳn sẽ là cảm xúc lúc trước. Nhưng dù vậy vẫn muốn làm, bởi vì năm đó chính miệng Tiêu Minh Xuyên đáp ứng, lại không có làm được. Đừng nhìn Tiêu Minh Xuyên ở trước mặt Cố Du đáp ứng thật sảng khoái, kỳ thật trong lòng vẫn luôn thấp thỏm. Cố Du nói là 10 năm, nhưng đối với hắn thật sự là 60 năm. Thời gian thật có thể tính là cả một đời người. Tiêu Minh Xuyên cũng không nhớ rõ hắn số cuộc đáp ứng Cố Du làm cái gì. Dù trong lòng không hề nắm chắc, nhưng Tiêu Minh Xuyên trên mặt một chút cũng nhìn không ra lo lắng. Hắn nắm tay Cố Du vô cùng vui vẻ đi gặp con họ. Tiêu Lĩnh gần đây có sở thích mới, chính là chơi đùa với Tiêu Ý Hành. Tiểu Vinh Thần Vương mới vừa học bò không lâu, Tiêu Lĩnh liền cùng Chu Nhan cầm món em bé thích nhất là quả táo ở hai đầu giường nhử mùi. Để Tiêu Ý Hành bò tới bò lui, người chung quanh thấy vậy cười thành tiếng. Hành Hành, mau tới đây, mau đến chỗ ca ca này. Tiêu Lĩnh giơ quả táo tươi ngon trước mặt Tiêu Ý Hành. Nó trước nay chưa từng làm ca ca, gần đây được làm đến phát nghiện. Còn thường xuyên đuổi theo hỏi nhũ mẫu, Tiêu Ý Hành khi nào mới có thể nói chuyện. Tiêu Ý Hành đối với từ ca ca này đặc biệt mẫn cảm. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Lĩnh, co co rồi bò qua. Chờ Tiêu Ý Hành bò đến trước mặt mình, Tiêu Lĩnh cố hết sức mà ôm nó. Ở trên khuôn mặt của nó hôn hôn, khen ngợi, Hành Hành giỏi quá. Có thể được chọn vào hầu hạ ở Khôn Ninh Cung, toàn là nhũ mẫu cung nữ giỏi nhất. Tiêu Lĩnh yêu ớt như vậy các nàng cũng nuôi lớn được, trở thành đứa bé khỏe mạnh hoạt bát như Tiêu Ý Hành, hiệu quả càng thêm lộ rõ. Tiêu Ý Hành tiến cung một tháng, dài ra vài phân, nặng thêm vài cân. Tiêu Lĩnh căn bản ôm không nổi nó. Măm măm. Lúc này trong mắt Tiêu Ý Hành chỉ có quả táo, sao có thể nhìn thấy Tiêu Lĩnh. Ai ngờ Tiêu Lĩnh giơ quả táo lên nhanh như chớp lăn đi chỗ khác. Vừa lúc lăn đến trước mặt Chu Nhan, Chu Nhan giặt quả táo lên xoa xoa trực tiếp bỏ vào miệng của nó, cắn một ngụm. Ô ô, Tiêu Ý Hành không chịu mà khóc lớn lên, nó trên giường bò ba vòng, toàn bộ động lực chính là quả táo kia. Không có bắt được chưa tính, còn bị người khác ăn, trong lòng ủy khuất khóc rống lên. Tiêu Lĩnh không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng có chút luống cuống. Nó học bộ dáng phụ quà cùng cha ngày thường dỗ dành mình, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Ý Hành, nhỏ giọng nói. Hành Hành ngoan, không được khóc, ca ca cho đệ quả khác ăn, Hành Hành không khóc nha. Chu Nhan cắn quả táo không biết làm sao, nói. Tiểu Phương gia không thể ăn, ngài chỉ ăn quá nghiền. Hồ Khả đã nhìn thấy Quách Mama chuẩn bị mang đến. Tiêu Lĩnh không ăn hoa quả lạnh, Tiêu Ý Hành không răng, chỉ có thể ăn qua quả nghiền nát. Trước kia đều là như thế, sao hôm nay liền khóc vậy? Tiêu Ý Hành là điển hình làm nũng, không ai dỗ dành, có lẽ sẽ không việc gì. Tiêu Lĩnh càng dỗ dành thì khóc đến càng hăng hái. Tiêu Lĩnh không có biện pháp, đành phải hướng nhũ mẫu cầu cứu. Sau đó nhũ mẫu liền đem Tiêu Ý Hành ôm đi, mà Tiêu Ý Hành nhìn thấy quả nghiền cũng không khóc nữa. Tiêu Ý Hành cuối cùng không còn khóc mà ngoan ngoãn ăn. Tiêu Lĩnh thở dài nói, bé con thật phiền toái. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Chu không có nhìn thấy sự tình trước đó, chỉ là nghe Tiêu Lĩnh nói câu kia, bọn họ bật cười. Nó nói giống như nó không hề gây phiền toái vậy. Tiêu Minh Xuyên bế Tiêu Lĩnh lên hôn hôn cười nói, Hành Hành chỗ nào phiền toái, Lĩnh Nhi nói cho phụ hoàng nghe một chút. Tiêu Lĩnh ở trong lòng ngực của Tiêu Minh Xuyên vặn vẹo, đầu tiên là không nói lời nào, qua một lát lại nhỏ giọng nói, kỳ thật không phải Hành Hành phiền toái, là con làm Hành Hành khóc. Cẩn thận ngẫm lại, nếu phụ hoàng cùng cha đùa nó như vậy, nó nhất định sẽ khóc lợi hại hơn so với Tiêu Ý Hành. Chu Nhan nghe vậy rất có nghĩa khí mà nói bổ sung, không phải tiểu điện hạ làm tiểu vương gia khóc, là con cắn quả táo kia trước. Thời điểm Chu Nhan nói những lời này, trong tay còn cầm quả táo ăn xong một nửa để làm bằng chứng cho lời mình nói. Tiêu Minh Xuyên cười ha ha lên, cười đến các bạn nhỏ không thể hiểu được, cũng không biết là chỗ nào không đúng. Sau một lúc lâu, Tiêu Minh Xuyên ngừng cười, nói với Cố Du, hoàng hậu, Khanh có nhìn thấy không, Lĩnh Nhi chúng ta còn biết tự xét lại. Nếu nói Tiêu Lĩnh cùng Chu Nhan ở chung hòa hợp, ở trong dự kiến của Tiêu Minh Xuyên, nhưng Tiêu Lĩnh có thể xem Tiêu Ý Hành trở thành đệ đệ là ngoài tưởng tượng của Tiêu Minh Xuyên. Chu Nhan không chỉ là bạn chơi cùng với Tiêu Lĩnh, đối với nó luôn nghe lời. Bạn cùng chơi tốt như vậy, Tiêu Minh Xuyên không tin con của hắn không nhận ra. Tiêu Ý Hành chính là em bé chưa hiểu chuyện, cao hứng sẽ cười, không cao hứng sẽ khóc, không giống những người lớn khác cho Tiêu Lĩnh mặt mũi. Nhưng Tiêu Lĩnh đối với Tiêu Ý Hành vẫn luôn thật tốt, thời điểm sinh bệnh còn nói không thể gặp đệ đệ, sợ lây bệnh cho đệ đệ. Càng khó hiểu chính là khi chơi với nhau, làm em bé khóc, Tiêu Lĩnh có thể nhận lỗi về phần mình. Đây là điều Tiêu Minh Xuyên trước đó không nghĩ tới. Cố Du cười gật đầu, tươi cười có hơi chút chua xót. Tiêu Ý Hành cùng Tiêu Lĩnh không thể nói là quan hệ huyết thống, Tiêu Lĩnh còn có thể thích như vậy, nếu là đệ đệ muội muội ruột thịt, Nó còn yêu thương thành cái bộ dạng gì? Chỉ tiếc. Tiêu Minh Xuyên lại nhớ tới kiếp trước, lúc Tiêu Lam sinh ra, Tiêu Lĩnh cũng hứng thú 10 phần đối với đệ đệ phi thường yêu thương. Lĩnh nhi của hắn trời sinh chính là ca ca tốt, xem ra hắn cùng hoàng hậu phải nỗ lực hơn, không thể để Lĩnh nhi không có đệ đệ muội muội cùng chơi. Từ ngày đồng ý với Cố Du, Tiêu Minh Xuyên liền bắt đầu liều mạng hồi ức. Hắn thậm chí đem những bài tập của mình nhiều năm trước ra xem thật cẩn thận, rà soát lại nhiều lần, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết. Đáng tiếc là khi thiếu niên, Tiêu Minh Xuyên là học trò chăm chỉ hiếu học, bài tập không chút cẩu thả, căn bản sẽ không viết loạn, vẽ vời lên bài tập của mình. Tiêu Minh Xuyên xem vài ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận, việc mình làm là ngoài công vô ích. Cho đến một ngày, Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy Tiêu Lĩnh cùng Chu Nhan chơi trốn tìm. Tiêu Lĩnh quá đơn thuần, mỗi lần đều trốn ở nơi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Làm Chu Nhan tìm không hề khó khăn, Tiêu Minh Xuyên chỉ dạy cho nó trốn kín đáo một chút. Nó nói sợ Chu Nhan tìm không thấy mình. Sau đó Tiêu Minh Xuyên liền nhớ tới khi còn nhỏ cùng Cố Du chơi trò trốn tìm, Cố Du có thể so với Tiêu Lĩnh trốn giỏi hơn nhiều, lợi hại nhất là có lần trốn kỹ đến mức tất cả mọi người trong cung tìm không thấy. Cố Thái Hậu gấp đến độ thiếu chút nữa đem toàn bộ hậu cung đào ba thước đất, cuối cùng là tự mình Cố Du chui ra. Tiểu Ngư, ngươi rốt cuộc chạy đi nơi nào? Ngươi là Tiêu Minh Xuyên để lạc mất. Nói hắn không khẩn trương, tuyệt đối không có khả năng. Cố Du 6 tuổi giơ tay dụi dụi mắt, hoang mang nói: Minh Xuyên ca ca, chúng ta không phải chơi trốn tìm sao? Ta trốn kỹ cả lại không tới tìm ta, ta liền ngủ mất. Cố Du chỉ là ở trong động của núi giả ngủ một giấc. Vì cái gì mỗi người đều biểu tình thoạt nhìn đều khẩn trương như vậy? Tiêu Minh Xuyên càng buồn bực. Là bởi vì không thấy Cố Du, hắn đã bị Cố An Chi mắng một trận, tiếp theo lại bị Tiêu Duệ mắng cho một trận. Kết quả Tiêu Minh Xuyên trong lòng khó chịu, trợn mắt nhìn Cố Du một cái xoay người muốn đi. Cố Du thấy Tiêu Minh Xuyên bỏ đi, đột nhiên kéo hắn lại giải thích: Minh Xuyên ca ca, là ca nói ta trước kia trốn quá dễ tìm, ca tìm liền tìm ra chơi không vui, ta mới cố trốn thật kỹ, ta không nghĩ tới ca sẽ tìm không thấy, ca đừng không vui. Tiêu Minh Xuyên bị Cố Du kéo không đi nữa, rầu rĩ không vui nói: Tiểu Ngư, cái sơn động ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi xem. Tiêu do cái sơn động kia làm hại hắn bị mắng hai lần, hắn nhất định phải gọi người đem nó lắp đi. Trạm đã nói trẻ con không hiểu chuyện, sẽ không có chuyện gì, là hoàng hậu quá khẩn trương. Tiêu Duệ cười, nhìn Cố Du nắm tay Tiêu Minh Xuyên đi xa. Tiêu Minh Xuyên dù có chút không kiên nhẫn, lại không có cố thoát khỏi tay Cố Du. Cố An Chi mặt vô biểu tình, trong lòng lại nghĩ, không thấy chính là Cố Du không phải Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Duệ đương nhiên sẽ không khẩn trương. Tiêu Minh Xuyên ôm ý tưởng lắp động mà đi ngự hoa viên, nhưng khi hắn nhìn thấy chỗ Cố Du ẩn nấp, lập tức liền thay đổi chủ ý, còn hỏi: Tiểu Ngư, người sao phát hiện chỗ tốt thế này? Khó trách những người khác phát hiện không ra Cố Du, cái cửa động quá nhỏ, chỉ có trẻ con mới có thể chui vào được. Bất quá trong động lại rộng rãi, hai người ở bên trong lăn lộn cũng không có vấn đề gì, càng thần kỳ chính là có thể nhìn lên không trung. Minh Xuyên ca ca, chỗ này ta tìm thật lâu mới tìm được nha, ta biết trốn ở bên trong ca sẽ tìm không thấy ta. Cố Du đắc ý tranh công, căn bản không thèm để ý Tiêu Minh Xuyên lúc trước còn la mắng mình. Tiêu Minh Xuyên đánh giá một chút mọi nơi, quyết định đem cái sơn động bố trí lại, về sau chính là căn cứ bí mật của bọn họ. Dù có người biết bọn họ ở bên trong cũng không quan hệ, những người khác vào không được, trừ phi đem cả tòa núi giả này đều đập vỡ. Chương 56, lời hứa. Chỉ dựa vào nhị hoàng tử cùng Cố tứ công tử bố trí động núi giả vĩnh viễn cũng không thành. Tiểu Ngư, đừng lộn xộn, ta mới vừa đem trang trải tốt. Cố Du không hỗ trợ thì thôi, có bên cạnh gây sự, khiến cho Tiêu Minh Xuyên bận việc gần nửa ngày, cũng không trải được chính tề, hắn tức giận đến muốn đem Cố Du xách đi ra ngoài. Nhưng Minh Xuyên ca ca, Cố Du ủy khuất mà chớp chớp mắt, như có chuyện muốn nói, không đợi Cố Du nói cho hết lời, Tiêu Minh Xuyên liền không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đừng nói nữa, cũng không được nhúc nhích, cha ta làm xong rồi nói. Dạ. Cố Du không nói nữa, thật cẩn thận dịch tới một góc sơn động, tận lực không làm ảnh hưởng công tác của Tiêu Minh Xuyên. Mới đầu Tiêu Minh Xuyên chỉ nghĩ muốn trải trên mặt đất chăn bông thật dày, như vậy hắn cùng Cố Du có thể lăn lộn thoải mái. Cố Thái Hậu chỉ quan tâm đối với việc học của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du, cũng thật khắt khe, loại việc này chính là không đàng hoàng, Tiêu Minh Xuyên nào dám đi phiền hắn. Chỉ có thể xin giúp đỡ từ tổng quản thái giám Ngụy Lễ. Ngụy Lễ nói với Tiêu Minh Xuyên, trong động mặt đất khá dơ bẩn, ẩm ướt, trực tiếp trải chăn là không được. Muốn làm vậy trước tiên phải dọn sạch mặt đất, Còn hỏi hắn muốn tìm hai tiểu thái giám hỗ trợ hay không? Tiêu Minh Xuyên rất có cốt khí mà cự tuyệt, nói tự mình có thể hoàn thành, không cần người hỗ trợ. Ngụy Lễ trở về bẩm báo với hoàng đế Tiêu Duệ. Tiêu Duệ lúc ấy liền cười, còn nói thêm: để cho bọn họ vất vả đi, làm không được sẽ đến xin trẫm giúp đỡ. Ngụy Lễ ngầm hiểu mà lui xuống, cũng tìm sẵn hai tiểu thái giám nhỏ cày để dự phòng. Tiêu Minh Xuyên đông kéo kéo, tay giật giật, khó khăn đem chăn trải sang bằng một chút. Hắn quay đầu lại, vừa lòng mà nhìn tác phẩm của mình, còn vẫy tay với Cố Du, Tiểu Ngư, đi lên thử xem. Cố Du lắc lắc đầu, đôi mắt trừng to tròn, nhưng không nói lời nào. Tiêu Minh Xuyên bĩu môi nói: ngươi không thử, ta tự mình thử. Nói rồi đặt mông ngồi xuống, còn tính lăn hai vòng. Bất quá Tiêu Minh Xuyên còn chưa có lăn, liền vèo đứng lên, trong miệng còn ồn ào: cái gì đây, thật cộm. Cố Du mím môi nhỏ giọng nói: phía dưới chăn có hòn đá nhỏ. Khi Tiêu Minh Xuyên trải đến một nửa, Cố Du liền nằm trên đó thử qua, phát hiện không thoải mái. Ở dưới đá nhỏ rất nhiều, phải dọn sạch sẽ mới được. Nhưng mà Tiêu Minh Xuyên nói khùng, không cho Cố Du nói hết câu, mà Cố Du cũng không dám nói, nếu như bị đuổi ra thì làm sao bây giờ? Ngươi biết phía dưới có hòn đá nhỏ, vậy sao ngươi không nói sớm? Tiêu Minh Xuyên tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vừa mới bị cộm cũng không có gì, cũng không đau, nhưng nếu Cố Du sớm nói cho hắn, hắn cũng không cần bận bịu lâu như vậy, mà lát nữa còn phải đem chăn bốc lên toàn bộ. Cố Du vốn dĩ rất ủy khuất, lúc này lại bị Tiêu Minh Xuyên rống lên, trong mắt tức khắc tràn ngập nước, lớn tiếng hờn dỗi: ta vừa mới định nói là ca không cho ta nói chuyện, ta mới ngậm miệng, hiện tại là tới trách ta. Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta? Ngươi sớm nói, ta đã không cần mệt đến một thân đầy mồ hôi. Tiêu Minh Xuyên lúc này cũng khó chịu, hắn không cho Cố Du nói chuyện là vì sợ Cố Du quấy nhiễu hắn. Nhưng phía dưới có hòn đá nhỏ, sao có thể không nói chứ? Cho rằng hắn là công cốc là rất vui sao? Cố Du nhỏ hơn Tiêu Minh Xuyên 2 tuổi, đấu võ mồm khẳng định là đấu không lại hắn. Nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Minh Xuyên ca ca hung dữ quá, không nghe lời cũng bị mắng, nghe lời cũng bị mắng, rốt cuộc muốn ta như thế nào đây? Tiêu Minh Xuyên thấy Cố Du rơi nước mắt liền đau đầu, mỗi lần đều dùng tới chiêu này, nói liền khóc, đúng là phiền. Ngươi đừng khóc được không? Nếu mở hậu biết ta lại bị mắng. Tiêu Minh Xuyên móc khăn tay ném cho Cố Du. Cố Du khịt khịt mũi, ủy khuất mà nói: ta không có tố cáo bá phụ, ta không có. Tuy rằng Tiêu Minh Xuyên có thời điểm rất hung dữ, nhưng đại đa số thời điểm vẫn khá tốt, Cố Du sẽ không tố cáo sau lưng đâu. Tổ phụ nói đó là hành vi của tiểu nhân. Thấy Cố Du cầm khăn cũng không lau mặt, Tiêu Minh Xuyên đành phải đi qua tự mình lau cho Cố Du. Còn một bên ghét bỏ nói: ta biết ngươi không có tố cáo, nhưng đôi mắt hồng hồng, ngươi cho rằng mẫu hậu nhìn không ra sao? Vậy làm sao bây giờ? Cố Du không khóc, vẻ mặt tội nghiệp mà chớp chớp mắt. Nếu không chúng ta tối nay trở về. Tiêu Minh Xuyên nhìn chăn đã trải tốt, cũng lười làm lại liền nói: chúng ta đi chỗ phụ hoàng dùng bữa, thuận tiện tìm Ngụy công công hỗ trợ, vẫn là để hắn giúp cho chúng ta tốt hơn. Ở trước mặt Cố Thái hậu, phụ hoàng là lá chắn tốt nhất, lần nào cũng dùng được. Cố Du đối với Tiêu Minh Xuyên an bài không hề dị nghị, vô cùng vui vẻ đi theo hắn đến Càn An cung. Cuối cùng, động trong núi giả là Ngụy Lễ cho người bố trí, hoàn toàn phù hợp ý của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du. Từ đó về sau mấy năm, nơi này trở thành căn cứ bí mật công khai của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du. Hai người khi không có việc gì liền chui vào bên trong ẩn náu. Bởi vì tuổi tác chênh lệch, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du từ nhỏ rất ít cùng đọc sách bên nhau. Tiêu Minh Xuyên bị lập làm thái tử, càng phải học nhiều hơn. Hai người trường học cưỡi ngựa bắn cung, hoàn toàn không ở cùng nhau. Cố Du từ chất thông minh, rất có thiên phú ở phương diện thi thơ văn học. Tổ phụ Cố Dục Á từng nói qua, trong bốn đứa cháu trai, có thiên phú nhất chính là Cố Tương và Cố Du. Nếu nghiêm túc bồi dưỡng, tiền đồ rất đáng kỳ vọng. Nhưng Cố Du bản thân đối với chuyện đọc sách hứng thú không cao, sư phó dạy đến đâu học đến đó. Vào cung, khi đi học, sư phó thấy Cố Du mọi bài tập được giao đều hoàn thành, cũng sẽ không làm khó. Chỉ có Nam Dương Vương hơi có chút hận sắt không luyện thành thép, mỗi lần đều bị Nam Dương Vương thêm vào rất nhiều bài tập, Cố Du lại phiền lại sợ, không còn dám không viết. Ngày ấy Cố Du đi nộp bài tập đã bị trả lại, còn bị phê không đúng chỗ nào hết, sửa lại vài lần, càng sửa càng không biết mình nên viết cái gì. Cố Du dứt khoát không biết nữa, chạy tới trong sân động ngủ. Cố Du tính chờ lát nữa hỏi Tiêu Minh Xuyên một chút, xem Nam Dương Vương rốt cuộc có ý tứ gì. Tiêu Minh Xuyên tan học trễ hơn so với Cố Du, nhưng lần này Cố Du cảm thấy khi tỉnh ngủ mà hắn còn chưa có tới, cũng là điều xưa nay ít có. Cố Du nhíu nhíu mày, tính đi tìm Tiêu Minh Xuyên. Ngay khi chuẩn bị chui ra khỏi sân động, Cố Du nghe được tiếng bước chân hỗn độn, Cô Du ban đầu tưởng là Tiêu Minh Xuyên tới, lại phát giác không đúng. Đó là tiếng chân của hai người, không phải một người. Là ai mà tới nơi này? Cô Du tò mò nghĩ. Chỗ này rất kín đáo, khó phát hiện. Ngày thường ít có người đến. Nếu không năm đó cùng Tiêu Minh Xuyên chơi trốn tìm, cung nữ thái giám tìm nhiều lần như vậy, vì sao cũng tìm không thấy Cố Du? Hai người không có đi xa, liền ở bên cạnh núi giả dừng bước. Có lẽ cũng là cảm thấy nơi này thanh tịnh, là nơi thuận tiện để nói chuyện. Cố Du dù sao cũng không thể đi ra ngoài, dứt khoát ghé vào khe hở của sơn động nhìn lén, muốn nhìn rõ hai người kia rốt cuộc là ai. Tao đã giải thích rồi, đó là ý của mẫu thân. Tao trước đó căn bản không biết, cũng không có tiếp nhận, ngươi rốt cuộc còn giận cái gì? Giọng kia rất quen thuộc, Cố Du lập tức liền nhận ra, đó là Tiêu Minh Thanh. Một người khác không nói chuyện, hắn đứng ở dưới tàn cây, lại bị Tiêu Minh Thanh che khuất. Cố Du nhìn không tới mặt. Thấy đối phương không lên tiếng, Tiêu Minh Thanh lại nói, ngươi đừng cho là ta không biết, không phải chỉ có mẫu thân của ta chọn người, trướng mối nhà ngươi cũng giống vậy. Đã cho ngươi xem mắt, ngươi cho rằng ngươi có thể từ chối sao? Cố Du lúc trước nghe được không hiểu, lúc này đã rõ. Trước đó vài ngày nghe được Phó Chiêu Nghi nói qua phải chọn hai tiểu cung nữ hầu hạ Tiêu Minh Thanh, thì ra Tiêu Minh Thanh không muốn Phó Chiêu Nghi chọn cho hắn tiểu cung nữ. Không đúng, Cố Du bỗng nhiên phát hiện mình nghĩ sai trọng điểm. Tiểu cung nữ không phải trọng điểm, trọng điểm là Tiêu Minh Thanh có người yêu thích, cũng không biết là tiểu công tử nhà ai. Người nọ vẫn không nói lời nào, xoay người muốn đi. Tiêu Minh Thanh nóng nảy đem người giữ chặt, cúi đầu hôn lên môi. Cố Du xem đến ngây dại, thì ra thích một người là có thể làm như vậy. Theo bản năng giơ tay bưng kín miệng mình. Hai người hôn đến say sưa, căn bản không biết gần trong gang tấc có một bạn nhỏ ngây thơ nhìn lén. Cố Du chưa từng có thấy qua sự việc như vậy mà không khỏi có chút nóng lên, không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận, sợ quấy rầy hai người bên ngoài. Bỗng nhiên Cố Du nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên, tim lại đập gia tốc, lo sợ Tiêu Minh Xuyên lúc này mà chạy tới thì nguy. Hắn cùng Tiêu Minh Thanh quan hệ vốn dĩ đã không tốt, nếu ở chỗ này đụng phải khẳng định xấu hổ không chịu được. Cố Du cũng lặng lẽ suy nghĩ thử, nếu là mình nhào lên hôn Tiêu Minh Xuyên có thể đem hắn dọa chạy hay không. Chờ Cố Du nghĩ lung tung rối loạn xong, mọi chuyện cũng đã kết thúc, hai người kia sớm đã biến mất không thấy. Cố Du sờ sờ mặt còn có chút nóng, tính toán đi tìm Tiêu Minh Xuyên, nhưng còn chưa có đứng dậy liền nghe được âm thanh sột sột soạt soạt. Tới càng lớn chiều cao càng tăng, vóc dáng Cố Du tạm thời còn có thể thuận lợi chui vào sơn động, nhưng Tiêu Minh Xuyên đã có chút khó khăn. Cố Du quay đầu nhìn, quả là Tiêu Minh Xuyên tới, là tức hỏi, Minh Xuyên ca ca, hôm nay tới trễ quá, có chuyện gì sao? Tiêu Minh Xuyên biểu tình không tốt, hắn không có trả lời Cố Du, chơi tiếp nằm xuống ở trên thảm lông dê. Một lát sau Tiêu Minh Xuyên thở dài thấp giọng nói, phổ quan kêu ta đến cùng ta nói thật nhiều chuyện. Cố Du bò đến bên cạnh Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng nói, bệ hạ bệnh chưa khỏe sao? Bắt đầu vào mùa đông, sức khỏe của hoàng đế vẫn luôn không được tốt, không thể nói bệnh thật sự nghiêm trọng, nhưng người vẫn luôn uể oải, nhìn qua đặc biệt không có tinh thần. Tiêu Minh Xuyên thuận tay xoa xoa đầu Cố Du, buồn bã yếu xìu nói, ta cũng không biết là khỏe hay không khỏe, dù sao thái y nói phụ hoàng không có trở ngại, nhưng ngài không chịu uống thuốc, còn cùng ta nói thật nhiều việc ta không thể hiểu được hết. Minh Xuyên ca ca không cần lo lắng, bệ hạ có hồng phúc khẳng định sẽ tốt thôi. Ánh mắt Cố Du như lấp lánh tỏa sáng, ngữ khí đặc biệt chắc chắn. Sắc trời dần dần tối sầm, từ góc độ Tiêu Minh Xuyên nhìn ra vừa vặn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy sao trời kia cũng không có đẹp bằng ánh mắt sáng ngời của Cố Du giờ phút này. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. Bị Cố Du đè trên người hơi có chút nặng, nhưng Tiêu Minh Xuyên lười động đậy, cũng để tùy ý Cố Du bám lấy mình. Cố Du chơi những sợi tóc rơi trên vai của Tiêu Minh Xuyên, gật gật đầu nói, Nam Dương Vương cho nhiều bài tập khó không viết được. Không sao đâu, ta trở về giúp ngươi xem qua, tốt xấu gì cũng lớn hơn 2 tuổi, bài tập của Cố Du Tiêu Minh Xuyên nghĩ không thành vấn đề. Cố Du tức khắc cười đến càng sáng lạng, cảm ơn Minh Xuyên ca ca. Nói xong cầm lòng không đậu mà hôn lên mặt của Tiêu Minh Xuyên một cái. Đây là tạ lễ sao? Tiêu Minh Xuyên dù bị hôn vẫn ung dung mà cười cười, còn phát hiện Cố Du mặt đỏ rất đáng yêu. Cố Du khẽ gật đầu, Tiêu Minh Xuyên ôn nhu cười nói, Tiểu Ngư, nhắm mắt lại đi. Cố Du không biết Tiêu Minh Xuyên muốn làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, thành thật nhắm hai mắt lại. Tiêu Minh Xuyên nâng lên thân thể, nhẹ nhàng hôn một cái. Qua thật lâu, hắn thấp giọng nói, Tiểu Ngư, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, có phải ngôi sao rơi vào hay không? Cố Du khẩn trương đến một cử động nhỏ cũng không dám làm, càng không thể trả lời Tiêu Minh Xuyên, chỉ có trong mắt lóng lánh hưng phấn, Tiêu Minh Xuyên vĩnh viễn cũng không quên được giây phút đó. Không biết qua bao lâu, Cố Du nhỏ giọng nói, Minh Xuyên ca ca, có nhớ ngày 11 tháng sau là ngày gì hay không? Nói đi, ngươi muốn quà sinh nhật gì? Cố Du ngồi dậy nghiêm túc nói, ta có thể muốn cái gì cũng được chứ. Có chuyện đã suy nghĩ thật lâu, chính là vẫn luôn không dám nói. Miễn trong phạm vi năng lực của ta, nếu ngươi muốn bầu trời, ngôi sao, ánh trăng kia, thì ta không lấy xuống được. Tiêu Minh Xuyên nhanh chóng quy định phạm vi, hắn không muốn thất tín với người này, nếu ngươi lòng dạ hẹp hòi. Hắn đáp ứng rồi, lại làm không được, khẳng định bị nhớ cả đời. Cố Du vội vàng xua xua tay. Không có khó như vậy, ca khẳng định có thể làm được. Thấy biểu tình Cố Du vội vàng như thế, Tiêu Minh Xuyên hiếu kỳ nói. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói nghe thử một chút. Ta muốn chúng ta đi ra cùng chơi. Lúc trước Cố Du cũng không dám nói. Hôm nay thấy Tiêu Minh Xuyên tâm tình không tồi, mới dám nói ra. Ngươi là nói không mang theo người khác, chúng ta trốn đi chơi. Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cố Du hưng phấn mà gật gật đầu. Ta chưa từng có đi ra ngoài chơi nha, ta muốn đi dạo chợ hoa, đi chợ đêm. Thấy Cố Du đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Minh Xuyên vội nói. Ngươi đừng đếm, ta đáp ứng rồi. Ra cung phải có thẻ bài, Cố Thái Hậu khẳng định sẽ không cấp. Hắn phải đến tìm phụ hoàng luôn luôn cưng chiều hắn, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, sẽ đáp ứng. Ta cũng biết ca sẽ đáp ứng mà. Cố Du vui vẻ lại hôn Tiêu Minh Xuyên một cái. Ta biết Minh Xuyên ca ca tốt nhất. Chỉ tiếc kế hoạch không thành, sự tình phát triển theo phương hướng mà Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chương 57 Thổ lộ. Vào ngày sinh nhật 10 tuổi của Cố Du, cũng là ngày thất đầu của tiên đế, đừng nói là tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều đã quên mất ngày đó là ngày sinh của Cố Du. So với người rõ ràng phải khổ sở, lại chết sống ngoan cố không chịu rơi nước mắt như Tiêu Minh Xuyên, Cố Du lại khóc đến rối tinh rối mù. Bắt đầu từ năm 3 tuổi, phần lớn thời gian Cố Du sinh sống ở trong cung. Bá phụ của An Chi tuy rằng yêu thương, nhưng cũng quản giáo cực nghiêm. Ngược lại hoàng đế Tiêu Duệ, đối đãi với trẻ con luôn luôn khoan dung. Không chỉ có yêu thương Tiêu Minh Xuyên, mà đối với Tiêu Minh Thanh cùng Cố Du, cũng là muốn gì được nấy. Dù Cố Hoàng hậu không ngừng oán giận, trong cung này chịu hư đám trẻ, công lao tuyệt đối là hoàng đế Tiêu Duệ, ai cũng không cần tranh đoạt. Tiên đế ra đi thật sự quá đột ngột. Tuy nói trước đó bị bệnh rất lâu, nhưng không phải bệnh nặng. Vậy mà không ai có thể nghĩ đến. Cố Du khóc đến đôi mắt đều sưng lên, thỉnh thoảng đi trộm nhìn bá phụ cùng Tiêu Minh Xuyên. Cố Du thấy mình cũng khổ sở như vậy, bọn họ khẳng định so với mình càng khổ sở hơn. Mà sao bá phụ không khóc, Tiêu Minh Xuyên cũng không khóc. Càng nhìn Cố Du càng muốn khóc, nước mắt không ngăn lại được. Chỉ đi lo lắng cho Tiêu Minh Xuyên, Cố Du lại không nghĩ đến chuyện tiên đế băng hà sẽ hoàn toàn thay đổi quan hệ của mình và Tiêu Minh Xuyên. Trong tương lai 10 năm, bọn họ thành một đôi phu phu tôn quý nhất thiên hạ, nhưng hai người lại càng ngày càng xa cách, thiếu chút nữa thành người lạ. Tiêu Minh Xuyên nói Cố Du tính tình nhỏ mọn, hắn thất tín với Cố Du sẽ bị nhớ cả đời. Kỳ thật Cố Du không có nhỏ nhen như vậy, sở dĩ đối với sự kiện thời thơ ấu canh cánh trong lòng 10 năm, không chỉ vì Tiêu Minh Xuyên thất hứa, mà là tiếc nuối quá khứ thân thiết của bọn họ không thể trở về được, không thể như khi còn nhỏ vô tư thân mật kháng khích. Chợt nhớ tới chuyện cũ, Tiêu Minh Xuyên ảo não mà vỗ vỗ đầu mình, hắn biết nên làm như thế nào rồi. Lại qua hai ngày, Tiêu Minh Xuyên thấy khí trời thoáng đãng, ánh nắng không gắt chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu, đã gọi Cố Du cùng đi dạo ngự hoa viên, còn mang theo Tiêu Lĩnh cùng Chu Nhan. Tiêu Lĩnh được bọc ở trong lớp áo choàng lông xù xù, nhìn xa xa tự như một cục bông tròn trịa. Chu Nhan lại mới vừa thay áo kép, một thân y phục nhẹ nhàng, hai đứa vừa đối lập lại quá mức đáng yêu. Nói là muốn đi dạo, Tiêu Minh Xuyên lại không đi nơi hành lang mát mẻ, cũng không đi nơi có vườn hoa bóng cây, mà càng đi càng xa. Thế cho nên Tiêu Lĩnh tò mò hỏi, phố quan chúng ta đi đâu, nơi này cũng không có hoa cỏ. Tiêu Minh Xuyên vốn nắm tay Tiêu Lĩnh dẫn đi, nghe xong nó nói dứt khoát đem người bế lên tiến đến bên tay, hạ giọng nói, phụ hoàng mang Lĩnh Nhi đi xem căn cứ bí mật của phụ hoàng, nơi phụ hoàng cùng cha khi còn nhỏ chơi trốn tìm, Lĩnh Nhi có muốn xem không? Tiêu Lĩnh ngẩn người, thẳng tắp nhìn Tiêu Minh Xuyên, lại nghiêng đầu nhìn Cố Du, sau một lúc lâu gật gật đầu nói, Lĩnh Nhi muốn xem. Trong ý thức của Tiêu Lĩnh, phụ hoàng cùng cha luôn là người lớn, nó không nghĩ ra được bọn họ khi còn nhỏ là bộ dạng gì. Tuy rằng Tiêu Minh Xuyên đem không khí khiến cho thần bí hề hề, nhưng nhìn cảnh trí chung quanh càng ngày càng quen thuộc, Cố Du đã đoán được bọn họ đi đâu. Nắm tay Chu Nhan, Cố Du đi theo sau lưng Tiêu Minh Xuyên, khóe môi hơi hơi cong lên một chút. Đi lanh quanh vòng vòng, dọc theo con đường mòn, đến nơi mà trước kia hắn đã từng đi tới rất nhiều lần. Tiêu Minh Xuyên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Cố Du. Tiêu Lĩnh cũng xoay đầu khó hiểu hỏi, cha, ngài cùng phó quan ở chỗ này chơi trốn tìm sao? Cố Du im lặng gật đầu, lỗ tai có chút hồng. Chu Nha mắt sáng, liếc mắt một cái, liền thấy phía dưới núi giả có cửa động, lập tức hét lên. Tiểu điện hạ, nơi đó có cửa vào. Tiêu Minh Xuyên cười cười, vỗ vỗ bả vai của Chu Nhan, ôn hòa nói. Chu Nhan, con vào xem đi. Dạ, bệ hạ. Chu Nhan vui vẻ đồng ý, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Ở tại Phù Vân Trai, nó có thể chạy loạn khắp nơi nơi. Từ khi vào cung, bước chân đều có người giám sát. Mọi hành động đều phải nhỏ nhàng. Người lớn sợ nó chạy hư Tiêu Lĩnh, kỳ thật. Tiểu điện hạ nơi nào đi chẳng được, họ không biết bọn họ lo lắng cái gì. Chu Nhan lò mò, bò vào đồng núi giả, lập tức kinh hô lên. Tiểu điện hạ, ngài mau tới xem, bên trong có chỗ chơi. Trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, có thể ở trên đó lăn lộn thoải mái, bên cạnh còn có rất nhiều món đồ chơi, hơn nữa trên đỉnh còn có cửa sổ, bên trong ánh sáng cũng rất tốt. Tiêu Lĩnh nghe vậy, ở trong người của Tiêu Minh Xuyên giãy giụa. Phó quan, có muốn vào xem? Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh thả trên mặt đất, hòa nhã nói. Lĩnh Nhi đi đi, bên trong có món đồ chơi con thích. Tiêu Lĩnh đi đến cửa động, nhưng không dám vào, tựa hồ có chút sợ hãi. Lúc này Chu Nhan chui đầu ra tới. Tiểu điện hạ không cần sợ, bên trong không tối, hơn nữa có thuộc hạ cùng ngài mà. Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, chậm rì rì chui vào. Không bao lâu, trong động núi giả truyền ra tiếng cười khanh khách của hai đứa nhỏ. Hiển nhiên là thật vừa lòng đối với bố trí bên trong. Cố Du cười hỏi, bệ hạ khi nào đem nơi này dọn dẹp vậy? Từ khi Tiêu Minh Xuyên đăng cơ, đã không còn chui vào động núi giả. Cố Du một mình tới hai lần, cảm thấy không còn ý nghĩa, cũng không tới nữa, dứt khoát gọi người đến, đem đồ vật bên trong dọn đi hết. Đã 10 năm không ai tới, trong động khẳng định là dơ bẩn. Nếu không thu dọn sạch sẽ, có lẽ hắn cũng không dám kêu Lĩnh Nhi đi vào chơi. Tiêu Minh Xuyên, gương mặt lộ ra vẻ có lỗi, hắn cầm tay Cố Du, trầm giọng nói. Hoàng hậu là trẫm không tốt. 10 năm trước đáp ứng chuyện của Khanh, đến bây giờ cũng chưa có thực hiện. Nếu không phải Cố Du chủ động nhắc tới, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng nhớ không nổi. Kỳ thật cũng không phải là ngài sai. Lúc ấy... Hoàng hậu, Khanh nghe trẫm nói cho hết lời. Tiêu Minh Xuyên vươn tay, ngón trỏ để trên môi Cố Du. Không cho nói thêm gì nữa, Tiêu Minh Xuyên động tác quá mức ái muội. Cố Du tức thì ngây ngẩn cả người. Vốn muốn nói cũng đã quên. Chỉ lo, dương mắt nhìn hắn. Tiêu Minh Xuyên hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tiên đế rời đi, trẫm hốt hoảng khi bước lên ngôi vị hoàng đế. Đã quên mất tặng quà sinh nhật cho Khanh, thì có thể bỏ qua. Nhưng từ đó về sau, Tiêu Minh Xuyên suy xét thật lâu, cảm thấy có lời cần thiết phải nói cho Cố Du. Chán sợ người nghe xong sẽ tức giận. Bởi vì nếu hắn không nói, Cố Du sẽ vĩnh viễn ở trong ngờ vực, cũng không có khả năng tiếp thu tâm ý hắn một lần nữa. Hoàng hậu còn nhớ hay không? Trẫm sau khi đăng cơ, có một đoạn thời gian đối với Khanh thật không tốt. Thường xuyên hung hăng với Khanh, không thể kiềm chế mà đối với Khanh phát giận. Kỳ thật... Tiêu Minh Xuyên ngập ngừng. Kỳ thật trẫm không phải chán ghét Khanh. Trẫm chỉ là... Chỉ là... Rõ ràng đã soạn bản thảo, cũng đã đọc đi đọc lại. Nhưng khi nói ra miệng vẫn bị mắc nghẹn. Hắn do dự một lúc tiếp tục nói. Trẫm chính là giận chó đánh mèo. Từ nhỏ đến lớn, dù trẫm nỗ lực cỡ nào mẫu hậu đều không nhìn thấy. Giống như trẫm làm tốt hoặc là không tốt đều không có quan hệ. Nhưng mẫu hậu đối với Khanh... Trẫm trước nay chưa từng thấy mẫu hậu đối với ai ôn nhu như vậy. Cho nên... Không đợi Tiêu Minh Xuyên nói cho hết lời, Cố Du lạnh lùng nói. Thật sự chỉ là bởi vì hâm mộ sao? Thật là không phải ngày đầu tiên tiến cung. Chỉ sợ bệ hạ đối với mẫu hậu Lâm Triều nghe bẩm báo và ra quyết định mọi việc. Mới là bất mãn thật sự thôi. Thấy Cố Du, bạch trần mình tránh nặng tìm nhẹ. Chuyển giờ trọng điểm, Tiêu Minh Xuyên thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Nhưng hắn không có phủ nhận lời của Cố Du nói, mà nói tiếp. Hoàng hậu nói không sai. Trong lúc ấy chính là rất bất mãn đối với mẫu hậu, cảm thấy bất công cũng bị khinh thường. Ngài không có biện pháp cùng mẫu hậu đối kháng. Liền đem thần trút giận có phải hay không? Bệ hạ, ngài có phải cảm thấy thần đối với ngài thật tốt? Dù là ngài, đối với thần làm cái gì, thần cũng sẽ không tức giận ngài, cho nên ngài liền có thể muốn làm cái gì thì làm phải không? Giọng Cố Du, ngữ khí càng thêm lãnh đạm, mắt cũng có chút đỏ lên. Tiêu Minh Xuyên thêm suy tư, gật đầu nói, phải, là trẫm sai, hoàng hậu, cho trẫm một cơ hội được không? Cố Du bỗng nhiên nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú Tiêu Minh Xuyên, cười nhẹ nói, thần có thể nói không sao? Không thể, đương nhiên không thể. Tiêu Minh Xuyên nói quả quyết, hoàng hậu có thể giận, cũng có thể có oán báo oán, có thù báo thù. Từng chuyện một tìm trẫm tính sổ, nhưng mà hoàng hậu cho trẫm một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, không phải thật tốt sao? Cố Du không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng sức đẩy Tiêu Minh Xuyên ra, đôi mắt hồng hồng nói, thần đã biết sẽ là như thế này, ngài chính là chắc chắn thần sẽ đồng ý. Chuyên môn khi dễ người ta, Tiêu Minh Xuyên giống như xin lỗi sao? Hành ý ở nơi nào? Rõ ràng chính là nhận định chính mình sẽ không làm trái ý hắn. Tiêu Minh Xuyên cũng không cho Cố Du cơ hội chạy đi, hắn kéo tay Cố Du một lần nữa đem người mang về trong lòng ngực, giọng khàn khàn, hoàng hậu, trẫm biết sai rồi, trẫm không nên ý vào việc khanh thích trẫm, liền khi dễ khanh, còn đánh chết không thừa nhận chính mình cũng thích khanh. Cố Du mới đầu còn dãy dụa, dù căn bản tránh không ra, bất quá sau đó cũng từ bỏ chống cự vô vị. Thấy Cố Du bình tĩnh lại, Tiêu Minh Xuyên còn đang vui vẻ, hắn hy vọng hôm nay hai người có thể hoàn toàn nói rõ ràng. Ai ngờ cúi đầu lại thấy Cố Du khóc đến mặt đầy nước mắt, còn gắt gao cắn môi dưới, không có phát ra âm thanh mà thôi. Tiêu Minh Xuyên luống cuống, cô đưa tay lau lau nước mắt trên mặt Cố Du. Hoàng hậu, đừng khóc mà, trẫm không phải ý này. Tiêu Minh Xuyên từ nhỏ đã sợ nước mắt của Cố Du, bớt quá từ 4 năm trước đến nay, Cố Du không ở trước mặt hắn khóc nữa. Vậy ngài có ý gì? Lời nói mới rồi, không phải thật sao? Cố Du chợt biến sắc, Tiêu Minh Xuyên có chút ngốc. Một lát sau, Tiêu Minh Xuyên phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói. Đương nhiên là thật, trẫm vẫn luôn thích hoàng hậu, nhưng trước kia... Hắn đã không rõ lòng mình, cho đến khi hắn thấy rõ ràng, hai người đã không thể trở về được nữa. Trước kia cái gì? Cố Du chưa từng có nghĩ tới. Điều mình muốn nghe nhất, lại ở ngay lúc này nghe được. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà. Tiêu Minh Xuyên tự giễu mà cười nói. Cố Du nghe vậy phì cười, ngay sau đó hỏi, bệ hạ hiện tại vì cái gì không còn lo? Tiêu Minh Xuyên mơ hồ có thể đoán được vài phần tâm tình của Cố Du, nhưng thay đổi bất ngờ vẫn là có vẻ chưa tiếp thu. Hay lập tức đi, quan hậu không tin, trẫm chứng minh. Tiêu Minh Xuyên ôm lấy Cố Du, hôn xuống thật sâu. Hết chương 57.